chúng ta lập tức đến vong linh giới. Hắn lo cho Sogula, lo cho Eri, lo cho các phụ thân của bảo bảo. Vong linh giới a, chỗ đáng ghét. An Nhiên méo miệng, thật sự không muốn đi. Nhưng chung quy không thể để tiểu tình tình vừa sinh hạ tiểu hài tử ngàn dặm xa xôi ôm hai tiểu hài tử qua đó được. Tiểu tình tình còn không biết đường, thân thể lại yếu như vậy. Bất đắc dĩ đứng dậy, đá đá chân hai lang rõ ràng cũng rất không vui. Đi, còn ngẩn người làm gì? Các ngươi không đi thì không được hưởng dụng mông của ta. Hai gia hỏa này không vui cũng nhất định phải câu theo. Bọn họ là bảo đảm của an toàn và đồ ăn. Hai lang trầm tư một hồi, dứt khoát quyết định đi theo tính phúc. Phong Tình cười cười xin lỗi với họ. Rõ là có lỗi, mình thật vô dụng, luôn làm phiền người khác. Nhưng, hắn bây giờ không có năng lực an toàn tới vong linh giới. Để hắn làm phiền một cái nữa đi. Cách chương.